Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Tử Nha Phong Thần trở lại trở về trang sách, Đát Kỳ lập tức hạ bái. Nói ra: "Đa tạ thánh sứ, ta biết nỗi khổ tương tư, nguyện lấy bản thân vượt qua hết thiên hạ hữu tình người." Tỳ Bà Tinh cùng Chỉ Kê Tinh cũng đều hạ bái, kích động nói ra: "Đa tạ thánh sứ, có thể quy về nữ oa nương nương ngồi xuống, chính là vô thượng vinh diệu. Từ đây vô tai vô kiếp, tam giới đều có thể đi." Bạch Cẩm nghiêm túc dặn dò nói ra: "Chấp trưởng thiên địa nhân duyên, trách nhiệm trọng đại, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến hồng hoang đại loạn. Đến lúc đó ta cũng cứu không được các ngươi, cho nên các ngươi tất nhiên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nghe nương nương chi mệnh, hà khắc tận tụy trách." Đát Kỳ Ba Yêu cung kính đáp: "Vâng." "Như thế các ngươi trở về hiên viên mộ phần, chờ phong thần đi." "Đa tạ thánh sứ." Đát Kỳ Ba Yêu đứng dậy, thân ảnh nổi lên một trận gợn sóng biến mất tại không gian bên trong. Sau đó Bạch Cẩm cũng biến mất mất không gặp. Vũ Vương thành tựu Nhân Vương, về sau thành lập Chu Triều. Thiên nhân cảm ứng, dân an vật phụ, trời ban điềm lành, bên trong thiên địa kiếp khí tiêu tán. Sau đó Khương Tử Nha mệnh đông đảo vũ tướng trở về Tây Kỳ, mà mình thì là đi Ngọc Hư Cung, cầu kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì mời Ngọc Phù, sắc mệnh, cũng tốt toàn phong thần chi công. Sau nửa tháng, Khương Tử Nha leo lên phong thần đài, phía dưới đứng Lý Tĩnh Na, cha Dương Tiễn Vi hộ các loại Tây Kỳ chiến tướng. Khương Tử Nha tắm rửa thay quần áo, tay cầm đả thần tiên bái qua tứ phương. Giữa thiên địa đột nhiên phần phật nổi lên đại phong, chỉ thấy không trung xanh lò xo to rõ, thuốc lá mờ mịt, tinh tràng vũ đóng, hoàng cân lực sĩ chen chúc mà tới. Bạch Hạc Đồng Tử điều khiển tường vân hiển hiện, mở miệng hợp đạo: "Khương Tử Nha, nhận lấy ngọc phù, sắc mệnh." Khương Tử Nha vạt áo hất lên, quỳ trên phong thần đài, cung kính nói ra: "Đệ tử cung nghênh pháp chỉ." Bạch Hạc Đồng Tử vung tay lên, hai đạo quang mang chảy xuống, lơ lửng tại Khương Tử Nha trước mặt. "Đa tạ sư tôn." Khương Tử Nha cung kính bái qua về sau, nhận lấy ngọc phù, kim sắc, đứng dậy cung phụng tại trên hương án. Hoàng cân lực sĩ chen chúc Bạch Hạc Đồng Tử rời đi. Bạch Hạc Đồng Tử bản thân ngược lại là rất muốn để lại xuống tới nhìn cái náo nhiệt, nhưng là hiện tại là sư mệnh mang theo, nhưng cũng không thể làm gì. Tới thì tới đại khí bàng bạc, đi thì đi phóng khoáng ngông nghênh. Lão gia nói, cái này gọi là mặt bài, không thể ném. Bạch Hạc Đồng Tử rời đi về sau, Khương Tử Nha tay cầm đả thần tiên, quát: "Nam Cung Thích, lập bát quái giấy phan, trấn áp phương hướng cùng can chi cờ hiệu." Hạ lập Nam Cung Thích lập tức ôm quyền quát: "Nặc." Khương Tử Nha tiếp tục khiến nói: "Võ Cát, lĩnh 3000 nhân mã, ấn ngũ phương sắp xếp." Võ Cát ôm quyền quát: "Nặc." Phía dưới nhất thời nhân mã bôn tẩu, chiếm cứ tứ phương, rầm rầm từng mặt giấy cờ dâng lên, nghênh phong phấp phới, hết thảy sẵn sàng về sau. Khương Tử Nha chỉnh lý quần áo, cầm lấy hương án cáo sắc triển khai, thì thầm: "Thái thượng vô cực hỗn nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc nói: Ô hô, tiên phàm lộ về, không phải dày bồi căn đi há có thể thông. Thần quỷ đồ chia, hán nịnh nọt gian tà chỗ mong muốn trộm, túng chịu phục luyện hiện ra hòn đảo, chưa từng chém mất tam thi, trung quy 500 năm sau chi kiếp, tổng ôm thật thủ một tại cửa trước, như chưa siêu thoát dương thần, khó phó 3000 giao trí ước hẹn. Cho nên các ngươi dù nghe trí đạo, chưa chứng bổ đề, hữu tâm tự học cầm, tham si chưa thoát, có mang đã nhập thánh, giận dữ khó trừ, cần đến hướng khiên tích lũy, kiếp vận tướng tìm, hoặc nhờ xác phàm mà tận trung báo quốc, hoặc bởi vì giận dữ mà từ gây tai càng, sinh tử luân hồi, tuần hoàn không đã, nghiệp oan tướng trục, chuyển báo không ngừng, ta rất mẫn chỗ này, yêu các ngươi thân thể từ mũi nhọn, ngày trầm luân tại bể khổ, tâm dù trung tẫn, mỗi phiêu bạt mà không nơi nương tựa, đặc mệnh Khương thượng theo kiếp vận chi nặng nhẹ, theo tư phẩm chi cao hạ, phong các ngươi vì tám bộ chính thần, phân trưởng các ti, ấn vải chu thiên, duy trì trật tự nhân gian thiện ác, tố giác tam giới công hạnh, họa phúc từ các ngươi thi hành, sinh tử từ hôm nay siêu thoát, có công ngày, tuần tự mà giới, các ngươi hắn tuân thủ nghiêm ngặt hoàng quy, vô tứ tư vọng, từ gây khiên càng, lấy gì y thích, vĩnh ưng bảo bối lục, thường nắm tia luân, cho nên tư nhĩ sắc, nhĩ hắn khâm ư. Sau khi đọc xong, Khương Tử Nha đem kim sắc cung kính đặt ở trên tế đàn. Đả thần tiên đối hư huyền phong thần bảng nhất chỉ, phong thần bảng hoa một tiếng triển khai. Mặt sau là ba cái thiếp vàng chữ lớn phong thần bảng. Chính diện bốn phía vờn quanh vân văn, nhưng ngọc trên bảng danh sách không có vật gì. Khương Tử Nha quát, Bách Giám tiến lên nghe phong. Bách Giám vội vàng nổi lên phong thần đài, cung kính quỳ xuống, chờ mong nhìn xem Khương Tử Nha. Khương Tử Nha quát, nay phụng thái thượng nguyên thủy sắc mệnh, nhĩ Bách Giám xưa kia vì hiên viên hoàng đế đại soái trinh phạt si vưu, từng có huân công, bất hạnh cức chết Bắc Hải, hy sinh thân mình báo quốc, trung tận đáng khen, luôn luôn trầm luân, oan càng có thể mẫn, hạnh gặp Khương thượng phong thần, thủ đài công mậu, đặc biệt ban thưởng bảo bối lục, an ủi nhĩ trung hồn. Nay sắc phong nhĩ vì tam giới thủ lĩnh tám bộ 365 vị thanh phúc chính thần chức vụ. Nhĩ hắn khâm ư, Bách Giám kích động bái nói. Đệ tử cung lĩnh pháp chỉ. Phong thần bảng phía trên, hiển hiện một cái ngũ thải văn tự. Thanh phúc chính thần Bách Giám. Bách Giám trên thân phế phẩm quần áo hóa thành thần bào. Hư ảo quỷ thể nhất thời ngưng thực. Quanh thân tản ra mênh mông thần uy. Uy nghiêm tỏa ra. Bách Giám đứng dậy, cung kính cúi đầu, bay lên đám mây, nở rộ thần huy, hoàng thiên hóa lên sân khấu nghe phong. Phong thần bảng bên trong bắn ra một đạo lưu quang, toàn thân máu tươi hoàng thiên hóa hiện lên ở phong thần đài phía trên. Thụ phong tam sơn chính thần bính linh công chức vụ, sau đó lại sắc phong hoàng phi hổ vì đông nhạc thái sơn đại tề nhân thánh đại đế. Quy về địa phủ âm thần, lại phong nhật quang bồ tát. Nguyệt Quang Bồ Tát, vì Lăng Tiêu trả lời chi thần, người thua chân chạy làm việc vặt, từng cái Tây Kỳ trận doanh đại tướng, tất cả phong thần, mặt trời lên cao giữa bầu trời. Khương Tử Nha hét lớn gọi, lôi bộ chính thần lên sân khấu thụ phong. Phong thần bảng chi trung nhị 15 đạo quang mang bắn ra, rơi vào phong thần đài phía trên, hóa thành 25 đạo thân ảnh, cầm đầu chính là Văn Trọng. Trừng mắt trừng trừng, Khương Tử Nha quát to, lôi bộ chính thần quỳ nghe tuyên đọc Ngọc Hư Cung phong hào. Văn Trọng cho dù binh bại bỏ mình, đồng dạng là anh phong nhuệ khí, không chịu nhường người, nơi nào chịu bái, chỉ vào Khương Tử Nha cái mũi quát mắng kêu lên, đầu bạc thất phu, thương dâu lão tặc, loạn thân tặc tử, cũng xứng thụ ta cúi đầu. Khương Tử Nha sắc mặt giận đỏ. Giờ phút này chính là ta đỉnh phong thời khắc, há lại cho ngươi làm càn. Hét lớn kêu lên, muốn ăn đòn. Chung quanh xiển giáo đệ tử cũng đều đối Văn Trọng trợn mắt nhìn. Trong ánh mắt ẩn hàm khinh miệt, thất bại giả cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Khương Tử Nha trong tay đả thần tiên hướng Văn Trọng đánh tới. Quanh tương đương một đạo kinh lôi vang lên, áp lực nặng nề giống như thiên uy giáng lâm. Khương Tử Nha trong tay đả thần tiên nhất thời không hạ được đi. Đông phương một mảnh to lớn sơn hà hư ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Một tòa đứng vững trên ngọn núi đứng thẳng một tòa cự đại bằng đá kim bằng pho tượng. Mặc dù là bằng đá kim bằng pho tượng lại lăng nhiên có thần. Thoáng như tùy thời đều có thể vỗ cánh bay cao. Sau đó là phương bắc một cái lỗ đen hiển hiện. Trong lỗ đen ngũ thải quang hoa lấp lánh. Mơ hồ có thể nhìn thấy một con khổng tước ở trong đó dãy giụa. Về sau là phương nam hiển hiện một tòa núi cao. Trên núi cao thanh khê róc rách. Hai bóng người gánh vác cao sơn. Gian khổ đứng thẳng. Lại sau đó là phía tây đứng vững một tòa bằng đá bảo tháp. Bảo tháp ong ong run rẩy, phát ra phanh phanh phanh va chạm thanh âm. Cuối cùng là tế đàn trên không thiên địa đột nhiên thay đổi. Biến thành âm dương hai màu. Ba đạo thanh sắc quang mang tại âm dương hai màu thiên không chi sau lấp lánh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.